khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 24, hai quân đại chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, sau một cuộc chiến bại, giả quân không cam lòng. Ngày kế, đánh trống vang dội, chiến sự hết sức căng thẳng, dương cung bạt kiếm. Vạn ngựa chạy qua, đất rung núi chuyển, vạn tên cùng bắn, lực lượng đông đảo hùng mạnh. Trong nháy mắt biến chuyển, oanh, một tiếng, đầu óc mọi người trong nháy mắt nổ tung. Tất cả đều tới quá đột ngột, làm cho người ta ứng phó không kịp. Lưu Quân Dao lao ra cửa, vừa lúc đụng phải Lạc Thiên và Hiên Viên Triệt sắp sửa ra cửa. Bọn họ cũng mặc khôi giáp, tay cầm kiếm dài, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, kéo chặt Lạc Thiên, lo lắng, ca, để cho muội đi cùng. Nhìn như hỏi thăm, nhưng trong giọng nói lộ ra kiên định không thể kháng cự. Lạc Thiên cả giận nói, hồ nháo, ở lại trong phủ, không được đi, nhưng, nàng còn muốn tiếp tục. Chỉ là vừa muốn nói ra liền bị hắn hung ác trợn mắt nhìn trở về. Chúng ta đi, Lạc Thiên vẫy gọi phía sau, 10 tướng sĩ theo sau. Lưu Quân Dao không chịu an phận, con người vẫn chuyển động, đột nhiên đã có chủ ý. Nàng nhấc chân chạy vào phòng bếp, trống trận nổi lên bốn phía, khói trắng cuồn cuộn, người ngã ngựa đổ, lửa đạn cả ngày, liều chết đọ sức, bọn họ đứng ở trên tường thành thật cao. Mắt nhìn xuống quân đội phía dưới, dễ thấy nhất chính là giả quân trong quân đội. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên chiến xa, trong mắt nhìn thẳng phía trước, khí phách tự thiên mà thành. Cửa thành đóng chặt, phòng thủ nghiêm ngặt, mặc cho giả quân khiêu khích thế nào cũng không ra. Lạc Thiên cười nhạo nhìn bọn họ, lớn tiếng nói, giả quân, nằm mơ cũng không nghĩ đến ta sẽ hoàn hảo không hao tổn đứng ở trước mặt ngươi. Nói thật, hạ độc thật không phải thủ đoạn cao minh. Ha ha ha, giả quân cười to ba tiếng. Khí diễm phách lối xông thẳng 9.000 tầng mây. Hắn hô hào nói, ngoài ý muốn cũng sẽ không thường xảy ra. Hôm nay nhất định rửa thù trước. Bớt nói nhảm, ngươi thật không chú ý an nguy của bách tính. Muốn phát động chiến loạn sao? Hiên Viên Triệt cắt đứt bọn họ. Kiếm trong tay đã sớm dục dịch ngóc đầu dậy. Kẻ thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, hy sinh vài người mà có thể đổi lấy đại nghiệp của ta. Cũng coi như đáng giá. Giả quân tàn khốc tuyên bố số mạng của dân chúng. Một người hung ác, sẽ không bận tâm chết sống của dân chúng. Một cổ phấn chấn tinh thần, hai cổ suy yếu, ba cổ đi qua, binh sĩ của giả quân cũng dần dần ủ rũ. Lúc này, Hiên Viên Triệt hạ lệnh đánh trống. Một hồi tiếng trống vang dội. Tinh thần đại chấn, bắn tên, ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, binh mã hỗn loạn, người chết vô số, bi tráng kêu thảm thiết, thống khổ vạn phần, lui binh, vì bảo tồn thực lực. Giả quân hạ lệnh lui binh, giả quân bất đắc dĩ buộc phải lui binh 10 dặm, cách xa trở ngại bọn Hiên Viên Triệt tiến công. Vì bận tâm an toàn của dân chúng trong thành, bọn họ không dám tùy tiện ra khỏi thành nghênh chiến. Không thể làm gì khác hơn là ngắm nhìn ở trên tường thành. Đột nhiên, một góc ở tường thành, lao ra 10 kỵ binh. Trong tay bọn họ cầm một lon, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, bọn họ thừa thắng xông lên. Quân đội giả quân rất hỗn loạn, chỉ có bộ binh chạy ở cuối cùng. Đến gần bọn họ thì kỵ binh đem hết toàn lực ném lo trong tay ra. Một nữ tử áo đỏ huýt gió. Ngay sau đó một cây đuốc được ném ra, đùng, một tiếng vang thật lớn. Tia lửa nổ tung cháy hết binh sĩ chưa kịp chạy trốn. Đồng thời cũng chọc giận giả quân. Muội, Lạc Thiên lo lắng hô to một tiếng. Dư âm gấp gáp, đây là thuốc nổ nàng tự chế. Chứa ở trong lon còn có lực sát thương. Vi lực giống như bom mìn ở hiện đại. Nghe được thanh âm ca ca, nàng quay đầu lại, mỉm cười báo lấy thắng lợi. Tay nàng không ngừng cua múa trên không trung. Yên, tâm, đi, ca, nàng vui vẻ hô, mọi người không chú ý thì một mũi tên đột ngột bắn về phía nàng. B. Cách chương,